Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, đệ 1041 chương ăn mặc cổ trang uống rượu. 2. Sao lão bản cười nói, ta vẫn luôn còn tưởng rằng, kia bất quá là ta mộng giác mà thôi. Thế gian này căn bản là không có khả năng tồn tại như vậy, nữ hài tử. Kết quả, ngươi đã đến rồi, thật là ngươi, ta mộng không có sai, hắn nói chuyện logic có điểm loạn. Dương Tử Mi vẫn là nghe minh bạch hắn nói, hắn nằm mơ thấy chính mình, do đó làm ra này bộ cùng cổ mộ thấy giống nhau như đúc quần áo. Nàng ngưng thần nhìn lão bản, mở ra thiên nhãn xem hắn tư liệu, kết quả cũng là thấy không rõ hắn tư liệu, chỉ có thể nhìn đến tên của hắn vì Quan Ải Nguyệt, lại họ Quan, chẳng lẽ cùng Quan Phong có cái gì liên hệ. Tới, cho các ngươi chụp một chương ảnh chụp lưu niệm một chút. Quan Ải Nguyệt làm điếm tiểu nhị đem camera lấy tới, cấp Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương chụp mấy tấm ảnh chụp. Mẫn Cương đem hai người chụp ảnh chung thực trân trọng mà bỏ vào trong túi mặt. Hắn thật là cao hứng chính mình có thể có như vậy chương cùng Dương Tử Mi chụp ảnh chung. Dương Tử Mi nhìn trên ảnh chụp chính mình, nghĩ tới cổ mộ tượng sáp, tâm tình có điểm phức tạp. Hai người cáo biệt Quan Ải Nguyệt, một lần nữa trở lại lầu hai ngồi xuống, bắt đầu uống rượu ăn cái gì. Mặt khác khách hàng thấy bọn họ hai người ăn mặc cổ trang ăn mặc như vậy đẹp, lại phối hợp nơi này bầu không khí, cũng đều sôi nổi tâm động, chạy thượng lầu ba đi thuê trang phục. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này tất cả đều là cổ trang, làm mỗi một cái mới từ bên ngoài tiến vào nơi này người, cảm giác chính mình thật sự giống xuyên qua. Thực hảo chơi, Mẫn Cương cấp chính mình cùng Dương Tử Mi từng người đổ một ly nữ nhi hồng. Trong mắt áp lực nào đó tình cảm nhìn nàng, tới, chúng ta uống một chén, không làm không mau. Dương Tử Mi cười cười, giơ lên chén rượu cùng hắn chén rượu chạm chạm, ngửa đầu uống là mẩn đi giống nàng hiện tại loại này thể chất. Uống rượu đối nàng tới nói, hoàn toàn là không có vấn đề, liền tính là 60 nhiều độ rượu sái, nàng cũng có thể đương nước uống. Bất quá, nàng không nghĩ tới, Mẫn Cương cũng rất có thể uống. Hơn nữa, hắn uống rượu phương thức cùng hắn bên ngoài thực không giống nhau. Có vài phần phương Bắc hắn tử cái loại này hào phóng. Ngày thường xem ngươi hào hoa phong nhã bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi sẽ không uống rượu đâu. Dương Tử Mi cười cho hắn đảo thượng một chén rượu. Tới, chúng ta lại làm một ly. Mẫn Cương lúc này đã uống lên tam ly, hẹp dài mắt phượng đã nảy lên một ít cảm giác say. Bất quá, này cảm giác say cũng không có khiến cho hắn đồng mắt biến hồng, ngược lại trở nên càng thêm trong trẻo lên. Ngập nước, tình ý nồng đập mẩn ni. Dương Tử Mi nhìn hắn hai trong mắt, nhìn hắn kia bắt đầu vựng nhiễm đỏ bừng mặt, suy nghĩ lại lôi trở lại lần đầu nhìn thấy hắn tình hình. Khi đó, tây trang rải ra, toàn thân khiết tịnh đến giống từ đồng thoại đi ra vương tử hắn. Cư nhiên duỗi tay ôm lấy một thân lôi thôi, quần áo rách nát nàng, đôi mắt tất cả đều là quan tâm thương tiếc. Lúc ấy cái kia đôi mắt vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong lòng, cùng với nhiều ít cô độc tịch mịch lãnh lệ nhật tử nha. Mẫn Cương, nàng nhịn không được ra tiếng nói, chúng ta ở đời trước gặp qua, tin hay không? Mẫn Cương nhìn nàng hơi hơi cười cười, ta biết. Hắn cái này trả lời nói được đương nhiên, không có bất luận cái gì kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì vui sướng, càng thêm không có giảo hoạt trêu chọc. giống như hắn cũng là trọng sinh lại đây giống nhau. Ở đời trước nhìn thấy nàng, mà này một đời tái ngộ hồi nàng giống nhau. Dương Tử Mi đáy mắt không tự giác mà bịt kín một tầng hơi nước. Ở đời trước, ta vẫn luôn yêu thầm ngươi. Dương Tử Mi đem cất giấu trong lòng nói nương vài phần mùi rượu nói ra. Ân, cho nên này một đời, đến lượt ta vẫn luôn yêu thầm ngươi. Mẫn Cương gật gật đầu, trả lời đến cũng đương nhiên, thật giống như hết thảy đều thực tự nhiên giống nhau. Sao sao sao, hết chương.